Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Truyện Ma Pháp Sư Làng Quê Lão Tam Lão Tứ, Nhà Thờ Tổ Có Quỷ. Mình xin phép review nhanh lại nội dung phần trước để cho anh chị em dễ nắm được. Ở cái làng Phú Diễn thì những cái sự ma quái nó xảy ra trong hai dòng họ Nguyễn Đại và Vũ Thành liên tục rồi. Ở bên này thì nhị toét bởi vì quá chán nản khi cái cảnh mà cứ suốt ngày nhìn hai con người yêu, con Lan Bê Đê với lại Quyết Nậu đánh nhau thì tự nhiên là buồn tình. Tự nhiên buồn tình, đi lang thang rồi cuối cùng là... đến thế nào mà cứ dọc bờ đê con sông Sò đó, thì đến làng Phú Diễn. Đến làng Phú Diễn thì trong lúc ngồi ăn cơm đó, thì nghe được cái câu chuyện người làng Phú Diễn đồn đại nhau về những cái sự ma quái ở làng Phú Diễn, ở hai dòng họ. Cho nên là ông quyết định là ông ấy đến. Ông nghĩ ông ấy đến để giải quyết. Và ngay khi bước vào thì ông đã nhìn thấy những cái sự ma quỷ từ cây mít trước sân của nhà thờ tổ cho đến cái quỷ khí ở trong đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là trận này lão nhị solo hay là lão nhị sẽ gọi team, và cái bí mật đằng sau tất cả những cái sự ma quỷ ở các dòng họ của làng Phú Diễn là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Một chút nữa khi mà tác giả Lương Duy comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho tác giả dễ tương tác. Anh trả lời thêm một lần nữa rằng là hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ ba. Ba này, ngày mai sẽ lên bộ Nghiệp Thiện khoảng 4-5 tập, sau đó chúng ta lên Cậu Thầy nha các bạn. Ngày mai sẽ lên Nghiệp Thiện, một cái bộ nói về nhân quả rất là hay của tác giả Hồ Nhật Kha. Xong thì chúng ta khoảng 4-5 tập cuối tuần nha, chốt đơn cuối tuần này, khoảng thứ bảy chủ nhật tầm đó, tụi mình sẽ lên Cậu Thầy đi Sài Gòn. Đó, chốt đơn nha các bạn, chốt đơn. Đó. Thì ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Lão Tam Lão Tứ, Nhà Thờ Tổ Có Quỷ của tác giả Lương Duy. Lão nhị lăm lăm bước vào bên trong nhà, nhìn cảnh tượng hãi hùng ở trên cái bệ thờ chính giữa và hai bên tả hữu, những cái lư đồng cùng với những bát hương đổ tung tóe. Cảnh tượng làm cho bà Cải càng sợ hãi, không cả dám ló mặt. Lão nhị tiếp tục quét mắt nhìn xung quanh thì thấy những cái bóng lố nhố đang bấu ở trên tường những con thạch sùng. Thân ảnh của chúng nó vặn vẹo, đang quay phắt lại nhìn lão đầy đáng sợ. Lão nhị từ nãy đến giờ vẫn cứ giả vờ là mình không nhìn thấy gì cả để tránh bứt dây động rừng. Theo như lão quan sát thì cái lũ này chỉ là bọn ma cỏ bình thường mà thôi, chứ cái đứa đứng đằng sau có ma lực cao siêu thì chưa xuất hiện. Thấy bà Cải rúm gió, rôn cầm cập, lão nhị trấn an. Bà đừng có lo, chỉ là những cái bình thường thôi. Ô ế một chút, dọn dẹp cái vèo là xong. Lão vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một đàn rơi đen kìn kịt bay thẳng về phía của hai người. Nhanh như cắt, lão vung kiếm gỗ một cái, đến cả chục con rơi lả tả xuống đất. Thế nhưng lạ một cái là thân xác của chúng nó vừa chạm đất thì lại tan ra như bọt biển. Bà Cải định lên tiếng hỏi, lão đưa tay ra dấu im lặng. Việc của bà là quét đi, cứ quét đi. Bà Cải dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng dọn nhanh nhất có thể. Bà định bảo gọi thêm mấy người ở trong họ nữa đến dọn, nhưng lại bị lão nhị gạt ra. Lão bảo cái việc này thì chỉ cần đến một người dọn là được rồi. Nhiều người quá vào đây, e nó sẽ không tốt. Vậy là chỉ trong một thoáng, ngôi nhà thờ tổ rộng thanh thang được bà cải dọn sạch. Bà định leo lên bệ thờ ở chính giữa, dựng lại cái bát hương và cái lư đồng, thì lão nhị xua tay. Bây giờ chưa phải lúc, cô từ từ đã. Đám vong hồn từ nãy đến giờ vẫn cứ quan sát nhất cử nhất động của lão nhị. Có những lúc chúng nó tưởng lão biết sự có mặt của chúng nó, nhưng cũng có những lúc lão ra vẻ như không biết gì cả. Đang giữa buổi ban ngày, dương khí mạnh lên, có muốn chúng nó cũng không thể ra tay được. Nhất là khi chúng nó còn chưa biết đối phương là ai. Rõ ràng những bước chân của người này vừa bước vào đây thấy chứa đầy chân khí. Cuối cùng chẳng có cuộc giao tranh nào cả. Bà cải và lão nhị khép cửa nhà thờ họ rồi lặng lẽ đi ra về. Bây giờ đã xế chiều, lão nhị đang cau mày nghĩ cách để đối phó với lũ ma quỷ. Bà cải rụt rè lên tiếng. Thầy ơi, thế sao lúc đấy thầy không cho tôi dựng lại cái bát hương với lại cái lư? Các cụ họ nhà Nguyễn Đại chúng tôi mà thấy như thế thì rồi các cụ quở chết. Lão nhị nghe vậy thì thủng thẳng quát. Dù cho có đặt lên thì ngày mai nó cũng đổ thôi. Hơn nữa tổ tiên nhà họ Nguyễn Đại có còn thằng nào ngồi đấy đâu. Câu nói làm cho bà cải rùng mình. Thế nhưng bà lại hỏi vì sao. Nhị Toét nhất định không nói, cứ thế chắp tay sau đít thủng thẳng đi về nhà bà. Tới nơi thấy bà Diệu cứ ra ra vào vào, xem chừng là sốt ruột lắm rồi. Vừa trông thấy cái bóng dáng Nhị Toét, bà liền đổ mồ hôi, hồ hởi. Ôi giời ơi, cứ tưởng đi không thèm về nữa. Nãy có mấy con quả nó đậu ở cành xoài, gớm chửa, nó kêu em sợ quá. Nghe bà nói vậy, lão nhị cười cười, bởi vì lão biết uy lực của đạo bùa mà lão đưa cho bà ấy thừa sức hạ gục cái đám lâu la. Trái hẳn với sự sợ sệt của bà Diệu, ông Hiền trong sắc mặt đã hồng hào lên. Ông nói, thế thầy sang bên đấy có thấy gì không hả thầy? Ê, nguồn cơn nó có phải là từ cái nhà thờ tổ dòng họ của chúng tôi mà ra không thầy? Nhị Toét lắc đầu, bởi vì bản thân lão cũng chưa dám đưa ra nhận định gì vào thời điểm này. Có khi nào đánh thắng chúng nó thì mọi việc mới ngã ngũ hay không? Gốc tích mọi vấn đề đâu có phải nói biết là biết ngay. Lão lên tiếng trả lời. Những việc này bác cứ bình tĩnh, tôi chả dám kết luận vội vàng, bác cứ thông cảm nhé. Đến vụ án xảy ra, cảnh sát hình sự người ta còn phải điều tra đến cả năm trời ấy chứ. Bà cải lên tiếng. Vừa nãy chỉ thấy mấy cái thứ ma quái thôi không ạ? Chửa có gì là rõ ràng, nhưng mà phải công nhận là thầy giỏi lắm không ạ? Gặp những thứ đấy, thế mà tôi thấy mặt thầy cứ như không ấy, chả biến sắc thế nào. Ông cụ Hiển cũng hết lời khen lão nhị. Dạ thầy, tôi cảm thấy trong người khỏe hơn hẳn rồi. Dạ, thế chứ đội ơn thầy, mong thầy giúp cho họ nhà chúng tôi giải cái nghiệp này, cho con cháu được nhờ. Bà Diệu nãy giờ im lặng, cái mồm nó đang ngứa. Đến đây thì bà xen vào nói. Không những dòng họ Nguyễn Đại đâu, mà cả nhà họ Vũ Thành đấy. À quên, thôi chứ cả cái làng Phú Diễn này đấy. Nếu mà được thì đội ơn thầy quá. Lão nhị nghĩ đến cảnh mình rồi sẽ vượt tầm của nhà Tam nhà Tứ, thì trong bụng cười thầm. Lão nghĩ đến lúc lão một mình một phương trời, không cần phải dựa vào bố con thằng nào. Lão sướng, tự nhiên cái mũi của lão nó nổ lên như là cái mũi trâu. Bỗng có điện thoại, nhạc chuông hai con thằn lằn con te te vang lên. Là số của Tứ Lợn. Alo. Thế tối có về hốc không để có biết đường cắm cơm nữa. Này, con Quýt Lẩu, nó mừng không bị công an bế đi, không biết trộm đâu cái chân giò. Mang sang đây bảo là biếu anh nhị ăn cho nó khỏe. Lão nhị vừa nghe đến con Quýt Lẩu thì cột hứng. Tao đang vận bận việc đại sự, hai anh em chúng mày cứ hốc đi. Thế nhờ, tao tắt máy đi, đừng có làm phiền. Cúp điện thoại xong, quay sang nhìn bà Diệu, nhớ lại cái khúc lúc nãy, liền nói. Thế bây giờ bà dẫn tôi sang bên nhà Vũ Thành, xem cái sự thể như thế nào để cô tìm cách giải quyết hả? Bà Diệu nhận lời ngay, bởi vì cái bà này mặc dù thuộc dạng rát chết, nhưng lại là cái phường mỏng môi hay hớt, cái gì cũng muốn biết. Cho nên mặt tí tọn, nhớ lại lúc trưa, lão nhị đã ăn đầy một bàn ê hề thịt cá. Bà nói, thế hai bác ở nhà chuẩn bị cơm nước cho thầy nhá. Ừ, này, em nói trước này, thầy ăn khỏe lắm đấy. Lúc sáng em gặp thầy, thầy ăn hết cả mâm cơm ngoài quán à. Ông bà Hiển cải, kinh tế bình thường, cũng thuộc dạng đủ ăn. Nhưng dù sao thì nhà nông, vườn rộng thanh thang, đối với ông bà thì vài bữa thịt cá, nó cũng chẳng thành vấn đề. Hơn nữa, nhìn cái cách hành sự của lão nhị, họ phần nào cũng biết lão thuộc dạng cao thủ, khác hẳn với thầy chuyên mấy hôm trước. Ông cụ Hiển thấy trong người đã khỏe lên, liền nói. Thầy cứ yên tâm điều tra, tìm hiểu, đảm bảo lúc về, thầy có mà ăn ngập mồm. Vậy là lão nhị và bà Diệu cưỡi lên con đờ diêm tàu đi sang bên họ Vũ Thành. Mặc dù cùng làng nhưng khác xóm, khu của đám họ Vũ Thành cũng cách đó độ gần cây. Lão nhị thấy đường nông thôn mới người ta xây dựng đẹp đẽ thì nổi hứng đánh võng, chỉ khổ cho con mụ Diệu mỏng môi, có tuổi rồi, trải qua cảnh ấy thì không khác nào tra tấn, miệng cứ ú a ú ớ. Ôi thầy ơi, thầy ơi, từ từ. Ôi thầy ơi, em lôn ra cả mật xanh mật vàng rồi. Chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng lão nhị vết ga đánh võng trông còn hơn cả bọn trẻ trâu. Mụ Diệu thì như say sóng, đến lúc dừng lại thì mặt mũi bơ phờ, tái mét, không còn cái vẻ hóng hớt nhiều chuyện của bà thường ngày. Nhà tuét thấy vậy thì cười cười. Bà chị làm gì mà căng thẳng thế? Bình thường thôi. Có phải là đám họ Vũ Thành ở bên này đúng không? Bà Diệu mới trấn tĩnh lại được liền xác nhận. Lão nhị quan sát một hồi, thấy dòng họ Vũ Thành này sống quây quần bên cạnh nhau. Có vẻ như đây cũng là một dòng họ to so với những dòng họ khác mà lão đã từng biết. Quan sát một lúc, thấy không có gì đặc biệt, thậm chí là không thấy có quỷ khí. Định hối bà Diệu về, nhưng chẳng hiểu sao thế trong lòng hồi hộp. Lão quay phắt lại, nhìn chỗ mấy cái bụi tre. Lão nhị giật mình khi thấy mấy thân ảnh mập mờ dưới ánh hoàng hôn heo hắt. Bằng vào âm dương pháp nhãn của mình, lão thấy âm khí bốc lên cứ như là người ta đốt bếp than tổ ong. Thế nhưng lão lại tỏ ra không quan tâm. Lão dặn bà Diệu đứng yên một chỗ, nắm chặt lá bùa khi nãy, rồi giở vờ lại gần. Các bác cho hỏi, khu vực này có phải là họ nhà Vũ Thành sinh sống không nhỉ? Tất thảy cái đám kia, chúng nó đều để xõa tóc, nhìn không rõ mặt, nở một nụ cười quái dị, nghe ra những cái răng lởm chởm như răng cưa, gớm ghiếc. Lão nhị vẫn vờ như không biết. Này, có phải là chỗ này người họ Vũ Thành ở không nhỉ? Đáp lại lão là giọng âm u kèm theo hơi lạnh. Ở chỗ này là chỗ xuống âm ti. Mày có muốn xuống cùng chúng tao không? Dứt lời thì cũng là lúc hoàng hôn tắt nắng. Mặt trời khuất bóng, bầu trời làng Phú Diễn đã chuyển sang nhập nhẹm. Với người thì chắc là đứng cạnh những thân ảnh kia có khi nhìn nó rồi ngất xỉu, mà khỏe hơn thì chạy mất dép. Thế nhưng nhà nhị vẫn cứ bình tĩnh như đang chơi đùa. Nếu mà chỗ này xuống được âm ti thì các bác dẫn em đi với. Vừa dứt lời thì một bàn tay lạnh như đá túm lấy tay lão, tựa như muốn kéo lão xuống cõi âm như nó vừa dọa. Thế nhưng bóp một cái, lão nhị nhanh tay rút ra một đạo bùa vả thẳng vào mặt con vong. Cái đầu của con vong nó vẹo sang một bên, trông đến là dị hợm. Nó rú lên đau đớn. À, thầy Pháp, thầy Pháp, bắt lấy nó. Nhị Toét lúc này đã lôi về đằng sau thủ thế, cầm thanh kiếm gỗ sáng rực, buông lời khinh miệt. Trả tiền sử bố cái lỗ cổ hồn dã quỷ, tẹp diêu. Chúng mày có biết là chúng mày phạm vào âm luật dương điều ấy không? Chết mà không đi đầu thai ở trên dương thế hại người. Hả? Hả? Trả lời lão nhị là tiếng âm u vang lên. Chúng bố mày là dương quy âm luật đây. Ngoan, hầu bọn tao thì còn đường sống. Không thì như lũ kia. Vừa nói, nó vừa chỉ vào đám người mặc quần áo trắng toát, đầu tóc rũ rượi. Ấy là những vong hồn đang bị một đám cô hồn dã quỷ lố nhố áp giải như tù binh, trông rất đáng sợ. Thế nhưng, nhà nhị đâu thèm để vào trong mắt. Lão nhảy lên vung kiếm gỗ, cứ nhầm cái đám kia mà chém. Chúng nó kêu la khôn xiết. Tuy nhiên có vẻ như bầu trời càng về tối thì bầy ma chúng quỷ càng lộng hành. Không hiểu vì sao lúc này quân số của chúng nó cứ từng đoàn tăng lên, kéo nhau lũ lượt đến như là bầy ăn mày. Biết mình thân cô thế cô, cộng với việc đi theo lão còn có cả mụ rượu mỏng môi, lão nhị lấy ra một sấp bùa tung lên rồi quát: Thiên ma xích cầm thử khôn xuất. Những lá bùa từ tay của lão nhị bay vùn vụt ra phía trước, vang lên những tiếng xèo xèo, hóa thành một bức tường chặn cho lũ cô hồn dã quỷ có cố như thế nào cũng không tài nào thoát ra được. Nhà nhị chỉ chờ có thế, phóng sang chỗ cái xe đờ Jim với bà Diệu, rồi nhanh tay nhanh chân vít ga chạy đi. Bà Diệu lại một phen hoảng hốt, vừa nãy còn đang gục đầu nôn nôn mửa mửa chưa kịp hồi phục, bây giờ thì bà đến muốn chết ngất. Bà ngoái lại đằng sau, rõ ràng là mắt bà không nhìn thấy gì, mà bà thấy cây cối ở hai ven đường nó cứ xào xào như đang đuổi theo mình. Đến lúc không chịu nổi nữa, bà rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống, gục ở trên lưng của lão nhị mà ngất xỉu. Về đến nhà ông bà Hiển Cải, lúc này con cái cũng đã về đông đủ, thức ăn cũng đã được bày ra thơm phương phức. Nhưng mà bà Diệu vừa bị một phen hết hồn, trông thấy thứ này thì còn đâu mà tâm trạng ăn mới chả uống. Thôi, nhà cụ Hiển cứ ăn uống đi. Em coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, mời thầy về cho gia đình nhà các bác. Miễn sao việc thành, thôi em xin cáo nuôi nhá, em xin cáo nuôi. Nhìn bộ dáng tất tả của bà Diệu, bà Cải định gọi lại, nhưng lão nhị lại ngăn. Thôi, cứ để cho bà ấy về. Nhìn nếu ma quỷ nhiều quá, bây giờ con ngồi cũng chả ăn được, nhá. Lão nhị định bảo bà Cải chuẩn bị làm lễ vào việc luôn tối nay, nhưng thấy bản thân mình cũng chưa chuẩn bị kỹ, quyết định rời sang tối mai. Tối mấy, lão được gia chủ mời cho đánh chén một bữa đậy tễ, nhưng có lẽ vất vả cái khoản đầu ra. Ăn từ trưa đến tối, cái lúc ấy no phát ra đến khiếp, khổ mỗi cái nhà vệ sinh, nó chứng kiến một trận bom kinh hoàng. Xong xuôi đâu đấy mặc cho người nhà Hiển Cải dọn dẹp, lão ngồi làm mấy bi thuốc lào, rồi lăn quay ra giường cầm cái điện thoại lên top top, xem mấy em nó cả hẩy cái mông đít, miệng lẩm bẩm. Ôi giời ơi, chết, mày cứ cả hẩy thế này, chú mà trẻ ra mấy chục tuổi thì chúng mày chết với chú. Xem nào, follow em gái xinh đẹp, nick Diệu Linh, cả hẩy chết với chú. Tiếp nào, em Vi, em Trâm, em Quỳnh Hoa chết với chú. Follow, cả hẩy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, xem vuốt một hồi, đầu của lão tự nhiên lại nghĩ đến con quýt nẫu với hình lan bê đê. Mặc dù trăm phương nghìn kế, nhưng không thể nào tách được cái lỗ ấy ra. Lão thầm tự nhủ, với nhan sắc thượng thừa, lại còn là giai tân, lão phải xứng có 10 người yêu. Em nào em đấy chân nó phải dài đến nách, lông lách phải dài đến chân, phải đều là nàng thơ. Đang miên man suy nghĩ, rồi cười hành hạch một mình, bỗng nhiên, cái Cái chuông điện thoại em không là nàng thơ, mà con quýt nẫu nó tự tay cầm điện thoại của lão, nó cài vào, nó lại tè tè vang lên, làm cho lão nhị giật mình. Lão định bấm máy bật, nhưng thế nào mà cái tay nó không nghe lời, nó ấn vào nút nghe. Alo, alo, khai nghĩa, khai nghĩa. Giọng choe choe của con quýt nẫu vang lên, làm cho đầu óc của lão quay cuồng. Đang định không nghe, thì tiếng của nó lại tiếp tục gọi. Hôm nay em lại đánh nhau với ngan PD nó. Nhưng mà thầy chẳng ở đấy, thầy chẳng bênh em. Thầy nhảy quần bỏ đi. Nhị ơi, thiếu nhị, em thống làm sao? Có khi em lại đi tìm... Lời của con quýt nẫu, nó cứ như là lưỡi dao khứa vào tim của lão. Cái bài đòi chết của nó không ngờ lại có tác dụng ngay. Lão nhị toét đành lên tiếng. Thôi cô Quýt, tôi đang bận việc, cô đi ngủ sớm đi, mấy ngày nữa tôi về, có cái gì đâu mà phải chết. Thấy lão nhị bắt nhời, con Quýt lẫu nhanh tay tắt điện thoại, rồi gọi điện Zalo để xem mặt. Nhà nhị toét một phen thất kinh, con Quýt lẫu bình thường nhìn đã tởm, bây giờ lên Zola, hình ảnh của nó qua video lại còn tởm hơn. Lão giật mình suýt nữa rơi cả cái điện thoại vào mặt. Nhìn cái mặt con quyết nẫu trông như con hải cẩu. Hay, làm em nhớ thế. Em bắt đèn nhị rồi. Người đâu mà cứ lạnh lùng như là băng. Người ta lại đi với anh giáo dở bây giờ. Mẹ bố con điên. Nó nghĩ nó là cành vàng lá ngọc hay sao mà nó dọa dẫm. Lão vẫn cứ im lặng, lắp bắp mãi mới nói được một câu. Còn quyết nẫu mất hứng. Thôi, thôi, hãy nghĩ phải nói gì với em. Từ nãy giờ em cứ độc thoại một mình, người ta lại bảo em là con điên. Nhị toét nghĩ trong đầu, thì mày điên chứ còn gì. Nhưng mồm chỉ nói, cô đi ngủ đi. Mai tôi còn phải dậy sớm làm việc, việc quan trọng lắm, nhá. Câu nói như bát nước đá hất vào mặt con quyết nẫu, mặt nó sầm xuống như điên máu. Nó muốn cầm cái búa lên dữ cốc cho lão nhị một phát, rồi sẽ nói, có phải em chiều thầy quá cho nên thầy thinh hư phải không? Thế nhưng lão nhị đã lạnh lùng tắt điện thoại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, lão vẫn còn cố mở top top lên, follow nốt cái nick Trang 16. Ôi giời ơi, cái con bé này nó cả hay thì cứ gọi là chúc em ngủ ngon các vợ của anh. Tiếng ấy vang vọng, làm cho nhà ông bà Hiển Cải được một phen sống trong sợ hãi. Âm thanh nó cứ cồng cọc như công lông lên dốc. Nhưng lúc này, lão nhị đã đến lúc phải trả giá cho tính hấp tấp chủ quan của mình. Lão quên mất là phải làm bùa để trấn ở cái mảnh đất nhà ông bà Hiển Cải, để cho ma quỷ nó không vào quấy phá. Tưởng rằng cả đêm mất ngủ, thế nhưng tiếng ngáy của lão nhị đến nửa đêm tự nhiên tắt ngấm, cứ như là xe nó hết xăng. Mọi người tưởng là lão bình thường, tuy nhiên không phải như vậy. Lúc bấy giờ, lão nhị đã bị mấy con vong nó câu hồn ra khỏi xác. Nhị toét còn không biết là mình bị câu hồn, cảm giác cơ thể uể oải thiếu sức sống, cứ lẹo đẽo bước theo bầy vong. Đi ra đến ngoài đường, lão thấy trong người lạnh tê tái, chân đi không nhưng lại cảm giác đau rát. Lão cứ thế bước đi được một lúc, lão phát hiện cái nơi mà bầy vong dẫn dụ chính là đến nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại. Lúc này khung cảnh ở đây không có điều hiu như ban chiều lúc lão cùng với bà Cải sang, mà nó nhộn nhịp, nhưng là sự nhộn nhịp chứa đầy âm khí. Trước mặt lão nhị, ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính, có rất nhiều người ở, đi ra đi vào như là dệt cửi. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười tiếng nói, nhưng lão không nghe được là bọn họ nói gì. Lão Nhị đứng trước cổng có chút ngần ngừ thì giọng nói lại vang lên. Vào đi. Thế còn đứng đấy làm gì? Vào đi. Giọng nói như có sức thôi miên kỳ lạ. Mặc dù bụng bảo dạ không được bước vào nơi ấy, nhưng không hiểu sao chân lão có lững thững bước theo. Lão Nhị đi vào giữa sân nhà thờ tổ. Hình ảnh ngôi nhà khi nãy vừa hiện ra, đột nhiên nó bất ngờ biến mất. Không hiểu từ đâu, những làn khói mù cùng với thứ ánh sáng quỷ dị chớp nháy xuất hiện. Tiếng cười vang lên, đầu óc của Nhị toét cảm giác như muốn căng ra. Lão quay cuồng muốn thoát, chỉ là chân tay của lão như bị kìm kẹp. Lão ý thức được là mình bị ma quỷ nó dẫn đường. Lão cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng tài nào dứt ra nổi. Bỗng nhiên đám người khi nãy trút hết quần áo, lộ ra trên mình là đám cô hồn dã quỷ. Đầu tóc rũ rượi, tay chân cái còn cái mất, dị hợp. Cả lũ chúng nó dễ phải đến cả mấy chục đứa, cứ thế vây quanh lão Nhị. Chúng nó hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Trong tình thế này, tính mạng của lão Nhị ngàn cân treo sợi tóc, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Thế nhưng khi bầy ma quỷ định xông vào giết lão Nhị, thì luồng ánh sáng từ ngực của lão Nhị bắn ra chiếu thẳng vào bàn đám ma quỷ. Là một hình bát quái lập lòe ánh sáng, bầy ma chúng quỷ kêu lên choe choé. Đấy là lá bùa đặc biệt mà lão sư phụ đã vẽ cho các lão ngày xưa để bù đắp cái chuyện năm đó lão Nhị không đi mách sư mẫu, là sư phụ xuống dưới Phú huyện đi chơi gái. Lúc đó tiền bạc cũng chẳng thể nào bịt miệng được con chim lợn hai mách lẻo như thằng Nhị, mà chỉ có cách dùng lá bùa này. Hôm nay lá bùa đặc biệt đó đã cứu lão một mạng. Lão Nhị nhân lúc ấy vùng vẫy thoát ra khỏi ma pháp, rút kiếm. Mặc dù bị câu hồn, thế nhưng kiếm của lão Nhị vốn dĩ là linh kiếm, cho nên lúc nào cũng bám theo bên người. Bây giờ có thể đem ra mà giao đấu. Kết hợp với bùa chú đặc biệt bát quái ở trên cơ thể, thanh kiếm tự phát huy tác dụng ghê gớm. Lũ cô hồn dã quỷ nhanh chóng bị đánh cho hồn phi phách tán. Tưởng rằng đám này xong, coi như hóa giải được oan nghiệt cho dòng họ Nguyễn Đại. Thế nhưng việc không như lão nghĩ, bọn ma quỷ vốn tinh danh cộng với quân số đông chỉ thoáng chốc đã lẩn khuất đằng sau của lão Nhị. Lão Nhị đang hung hăng đánh bên này thì chỉ thấy điếng cả người. Một luồng quỷ khí tràn từ đằng sau lưng, mặc dù không làm tổn thương được đến nội tạng nhưng làm cho lão lăn ra bất tỉnh. Ở bên nhà Tam nhà Tứ, đêm nay đang ngủ say thì chẳng hiểu làm sao. Tứ Béo bất giác chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Tứ Béo vừa nằm mơ thấy Nhị toét. Lập tức đèn đóm bật sáng trưng. Tam Vâu nhìn Tứ Béo, sau một hồi cau mày suy nghĩ, nghe chuyện Tứ Béo kể, mới bảo. Bỏ mẹ rồi, thằng Nhị toét gặp nạn rồi. Biết ngay mà cái tính bộp chộp, cứ nghĩ là mình giỏi lắm. Tứ Béo vỗ đùi. Ây à, chắc là nghĩ mình là số 2 thì đếch ai là số 1 đây mà. Định ăn mảnh, định sono. Ây, tôi nằm mơ thấy lão bị bọn ma quỷ nó tra tấn dã man lắm. Đánh kiểu gì mà bị chúng nó đánh úp mới cày chứ. Mà bọn này, ma pháp của nó không phải chuyện đùa đâu, khớm mặt lắm. Tam Vâu vò đầu bứt tai. Tao cũng nằm mơ thấy Nhị Toét nó bị tra tấn. Nhưng quan trọng là Nhị Toét nó đi đâu, ai mà biết. Nguy rồi, hồn của lão mà bị bắt thì sớm muộn gì cái xác cũng chết quèo. Hai lão còn đang loay hoay chưa biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên. là lão sư phụ gọi. Tư Béo cầm điện thoại, vuốt nút nghe, mở loa ngoài. Giọng của lão sư phụ đã vội vàng vang lên. Ôi giời ơi, thế chúng mày làm ăn kiểu gì? Tao bảo bao nhiêu lần rồi, không được để cho thằng Nghị nó chạy lang thang như mèo hoang chó dại mà. Đeo mẹ cái tính thằng này, từ khi còn bé tí, nó đã cứ lúc nào cũng lấu ta lấu tấu. Nó đi xa nhà là kiểu gì cũng bị ma quỷ nó chơi chua. Ôi giời ơi! Tam Vâu thấy sư phụ mình nói như vậy thì bực mình. Thôi, con xin. Lão là sư huynh bọn con. Lão đi đâu chúng con làm sao mà cản được. Thầy cứ đùa. Bây giờ không phải là lúc tránh mắc nhau. Chúng con không tìm được dấu vết của nó. Lão sư phụ cười hình hạch. Cha bố nhà các anh. Đây, lúc tôi chỉ dạy thì đách chịu học nhất tâm thuật của tôi. Bảo là không cần thiết. Có cần phải tìm ai bao giờ. Bây giờ thấy chữa, sáng mắt chữa. Nói tóm lại là như thế này nhờ. Nhờ. Cứ như vậy, lão sư phụ truyền dạy cái gọi là nhất tâm thuật cho nhà Tam nhà Tứ qua điện thoại. Được cái hai anh cha già này học là hiểu ngay. Chỉ một lúc sau, cuối cùng đã thấy những nơi lão nhị từng đi qua. Bây giờ mới có 3 giờ sáng, trời vẫn còn đang âm u mù mịt. Hai lão lấy ra giấy hoàng chỉ, rồi bắt đầu thiếp bùa. Những ký tự loằng ngoằng được thực hiện, và những lá bùa cứ như vậy mà ra lò. Cuối cùng cũng đã đến 5 giờ sáng. Lúc bình thường thì cũng ham ăn ham ngủ. Thế nhưng hôm nay cũng ý thức được nhà nhị Tuét đang gặp nguy hiểm, cho nên tác phong khẩn trương. Sau khi nai nịt gọn gàng, các lão lập tức gọi taxi, xách đồ ra cổng. Quyết Thọt hôm nay mới sáng sớm bảnh mắt đã thấy Tam Tứ nó điện sáng, ngó mặt nhìn sang, vừa trông thấy hai thằng nó định đi, liền hỏi. Này, các chú đi đâu đó rồi? Tư Béo trả lời qua loa. Kệ chúng tôi, ông hôm nay cứ ở nhà mà hầu vợ đi, không phải nó đánh cho bỏ mẹ. Thế nhá, đi đây. Thế nhưng hai lão đã nhầm về khả năng của Quyết Thọt. Hai lão vừa đi ra cổng thì thấy nhà Thọt đã chân chấm chân phẩy, đồ đạc lỉnh kỉnh, mặt mày hớn hở. Ê, vừa nhìn là biết ngay có kẹo thơm rồi. Cho anh đi với các chú. Bao lâu chưa hành nghề live stream, có khi khán giả người ta quên mặt. Có phải bạn nhị của anh đi trước rồi không? Biết ngay mà. Cả ngày hôm qua chẳng thấy mặt mũi. Con Quyết nẫu vỉnh Lan BD nó cứ ra ngóng vào trông. Nhìn bộ dáng của Quyết Thọt, hai lão chỉ muốn cho cái dép. Thế nhưng cũng phải thán phục, bởi vì không ngờ này thằng cha này nó thọt nhưng lại khẩn trương nhanh chóng như vậy. Tam Bầu lên tiếng. Vợ ông chửa, không ở nhà mà chăn vợ, cứ suốt ngày tớn đi chơi. Tôi mách nó bây giờ đấy. Xong giả bộ định gọi to, nhưng thằng cha Thọt nó xông đến bịt mồm. Ở kìa chú Tám, chú Tám, xưa nay anh em mình làm việc có trên có dưới, có trước có sau, sao chú lại nỡ bỏ nhà anh ở nhà? Thử hỏi xem, hai chú với bạn nghỉ như thế, anh có buồn hay không? Lão vừa nói vừa giả vờ thử khóc, xem chừng là sớt mớt. Tư Lợn sốt ruột. Thôi con lạy bố, bố đi thì đi đi, ai mà muốn nghe bố hát mà khóc với chả lóc. Tứ Lợn vừa nói, Quyết Thọt đã leo tót lên xe, ngồi ngay bên cạnh ghế tài. Thằng cha tài xế vẫn là mọi khi, vẫn là ụp cái bình khí thở vào mặt, lên tiếng chào nhà Tam nhà Tứ. Nhà Thọt còn không quên dặn dò. Các thầy với anh Quyết đây, hôm nay cứ xả thoải mái nhé. Em mới mua nước hoa xịt loại xịn, bình oxy đầy căng, đảm bảo là át hết mùi. Thế hôm nay các thầy đi đâu mà sớm thế? Tam Vâu bảo. Cứ đi dọc theo con sông Sò, hướng ra cửa biển. Bao giờ có ngôi làng nào là làng Phú Diễn thì dừng lại cho tôi. Vậy là chiếc xe bon bon dặm trường, tay tài xế mở luôn bài Chào Em Cô Gái Lam Hồng để át đi cái mùi không khí ngột ngạt, cùng với tiếng giấm cứ đoành đoành như pháo nổ. Thế nhưng hôm nay trông các lão có vẻ khẩn trương, đặc biệt là Tam Vâu, mặt đã quắt, hôm nay trông sơ xác, răng chìa cả ra, trông tưởng là quỷ. Hơn nữa, vừa đi vừa đưa tay bấm độn liên tục. May mà cái làng Phú Diễn cũng chỉ cách đó độ có 15 cây số. Đi một thoáng là đến. Hôm nay đi trên xe cũng không thấy rắm rít gì. Nhìn thấy cổng làng to đùng và cây đa hiện ra, tài tài xế mới hỏi: "Đến nơi rồi, thế các thầy xem đi vào đâu? Em còn chờ tiếp." Thế nhưng Tứ Béo chỉ bảo dừng lại ở đây thôi, bởi vì Nhất Tâm Thuật chỉ các lão dừng trước cổng làng này thì mất dấu. Bây giờ đã gần 6 giờ sáng, trời mùa hè sáng tỏ, người qua lại đã tất bật. Lão Tam Lão Tứ định hỏi thăm, thằng Cha Quyết Thuật nó nói: "Các chú xem, từ tối qua tới giờ con sư tử nhà tôi nó cho tôi mỗi bát cháo loãng, ôi à, đói dính mẹ ruột vào lưng rồi." Tứ Béo trả tiền taxi, nghe thằng Cha Thuật nó nói vậy thì gắt: "Ôi giời ơi, cái loại ông đúng là tốn cơm tốn gạo, không được cái mẹ gì, đã đi ké lại còn đòi ăn." Tứ Lợn nói như vậy thôi, chứ bản thân lão cũng đói bỏ mẹ ra. Còn Tam Vâu thì chìa cả mồm, vừa nhìn cũng biết là háu đói. Các lão đảo mắt một cái, nhìn thấy quán ăn sáng, chính là quán mà hôm qua Nhị Toét nó ngồi. Có vẻ như buổi sáng thì bán bún phở, trưa tối thì bán cơm. Ba thằng cha già ba chân bốn cẳng chạy đến, vẫn giữ thói quen như thường lệ. Tam Vâu đập bàn: "Chủ quán, cho mỗi người 4 bát phở bò, mà làm phở bò tái nạm nhá, cho nhiều nhiều chanh vào." Cũng giống như Nhị Toét, đám thực khách lại chứng kiến cảnh ăn thùng uống chậu của ba người này. Tưởng các lão đầu ngày đem cho làng Phú Diễn một chút niềm vui, thì con mụ dịu mỏng môi nó lại hớt hải chạy đến: "Ôi giời ơi, cô Hồng ơi, cô Hồng, chết rồi, lại chết người nữa rồi. À mà không phải là chết, mà là bất tỉnh. Thôi bỏ mẹ rồi, không khéo phải cuốn gói khỏi cái làng này thôi." Mụ đứng mụ thở hồng hộc rồi kể lại một thôi một hồi chuyện từ lúc lão Nhị đến giúp cho ông Hiền tỉnh lại như thế nào, sang bên nhà thờ tổ Nguyễn Đại ra sao, ra chỗ bụi tre cánh Vũ Thành, rồi tất tần tật từ A đến Á. Nghe mụ nói xong, Tứ Béo ngẩng đầu: "Này, có phải là cái thằng đấy khuôn mặt trông mất dạy, quần áo lôi thôi như là thợ hồ, tên là Nhị phải không?" Mụ kia quay lại nhìn lão Tứ xác nhận: "Mất dạy và ăn mặc giống thợ hồ thì đúng, đúng là thầy đấy. Nhưng mà các thầy không được, các anh không được đánh giá như thế. Chứ ở làng này có thằng Tún mặt sắt, nó chạy xe ôm, nó ăn mặc cũng như thế, nhưng mà làm sao mà uy tín bằng thầy được. Thầy tên là Nhị hay gì thì em cũng chả biết, nhưng mà dù ăn mặc nhếch nhác thầy vẫn có uy lắm." Tam Vâu lập tức mừng quính: "Thế thì đúng là sư huynh của tôi rồi. May quá, bà chỉ đường cho chúng tôi sang gặp ông ngay. Để lâu e rằng cái mạng không giữ được." Lúc này mọi người mới quay lại chỗ bàn cha già, thì thấy 12 tô phở đã bị đánh sạch bách cả cặn. Rõ ràng là mấy người này không nói dối. Ít nhất về cái khoản ăn uống thì bọn họ cũng đồng điệu với nhau. Bà Diệu biết được có người đến ứng cứu thì vội vàng dẫn nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt sang bên nhà ông cụ Hiền. Nhà ông cụ Hiền đã rối tung như nổi canh hẹ, người ra kẻ vào. Chẳng hiểu lão Nhị mặc dù thở đều đều nhưng gọi như thế nào cũng chẳng dậy. Khuôn mặt của vợ chồng ông bà Hiền cải căng ra vì lo lắng. Bà Diệu mỏng môi đã chạy vào: "Rồi vợ chồng bác Hiền, em lại mang viện binh đến cho hai bác đây. Trân trọng giới thiệu với hai bác, đây là hai thầy sư đệ của cái thầy nằm ở trong kia kìa. Chú này, chú này." Chưa biết giới thiệu như nào thì Quyết Thọt xen vào luôn: "Em là Quyết Chi Mơ. Cứ gọi em là Quyết, chuyên viên đưa tin, các thầy đánh ma diệt quỷ, phóng viên chiến trường." Lúc này nhà Tam, nhà Tứ cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà chém gió như thằng Cha Thọt, vội vàng chạy lại đến chỗ nhà Nhị nằm. Quả thực là lão vẫn cứ thở đều đều nhưng lay như thế nào cũng không tỉnh. Tam vào lấy trong túi ra lá bùa chiêu hồn nhưng không có động tĩnh. Bỏ mẹ rồi, biết ngay mà, đúng là cái tính lóp chóp không ai bằng. Tứ Béo cắt lời: "Thôi bây giờ có trách thì lão cũng chẳng nghe thấy, phải tìm cách cứu lão đã." Dứt lời, thằng Cha Quyết Thọt nó chạy vào ôm lấy thân xác của lão Nhị mếu máo: "Ôi giời ơi, Nhị ơi." Lão cứ y cho đến khi Tứ Béo đá đít một cái: "Thôi, tiếp đi, y mãi." Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay bạn đã bỏ nhà ra đi. Ơi nhị ơi, nhị đi rồi quyết ở với ai? Mọi người đang lo lắng, nhưng nghe thằng cha quyết liệt nó khóc như thế thì ai nấy cũng bấm bụng mà cười. Nhà Tam Vâu nó thấy thằng này tào lao vớ vẩn thì gắt. Đi cái mà cha nhà ông như ông Thuật ạ, lão nhị vẫn còn thở cơ mà, chở chi ông đã rủa bạn ông chết. Ông bà Hiền Cải thấy có hai sư đệ của lão nhị đến ứng cứu thì mừng ra mặt. Họ bắt đầu kể lại câu chuyện với hai lão, rồi kể đầu đuôi tất cả những gì dòng họ Nguyễn Đại đã gặp phải. Bà Diệu mỏng môi cũng không quên nhắc đến họ Vũ Thành cũng đang gặp vấn đề. Tam Vâu và Tứ Béo lôi nhau ra một góc để bàn phương án tác chiến với lũ ma quỷ. Tam Vâu nói với ông Hiền, bà Cải. Nói như ông bà, tức là có vấn đề về phần âm rồi. Theo chúng tôi quan sát thì hướng nhà thờ tổ cũng có vấn đề. Do vậy, phiền người nhà chuẩn bị đầy đủ một mâm lễ theo như tờ giấy này để tối nay chúng tôi hành sự. Nói thật, sư huynh tôi lâu táo, bây giờ phần hồn đang bị ma quỷ nó bắt, chúng tôi cũng rất sốt ruột. À, còn cả bùa chú nữa. Dự đoán của chúng tôi chữa chắc là đêm nay sẽ đánh nhau với chúng nó ác liệt đấy. Bà cầm những lá bùa này phân phát cho những người họ Nguyễn Đại sống ở quanh nhà thờ tổ, để đề phòng lũ ma quỷ nó chó cùng dứt dậu. Nó vào nhà lúc đó thì nó hốt nguyên cả bầy nha. Quyết Thọt lúc này vẫn cứ đang gục ở bên xác của bạn nhị. Bạn ơi, bạn có linh có thiêng thì bạn về bạn báo cho tôi một con. Mai tôi về dí sổ đỏ sinh tử bạch thủ đổi đời nhị ơi. Thế nhưng khi nghe thế như thế thì lập tức quay phắt tại đám ông bà Hiền Cải. Nói thật với ông bà, ở đây toàn là các thầy hàng tuyển đấy, trông nhìn như yêu tinh yêu quái thôi, nhưng mà tài phép như là Tôn Ngộ Không. Mỗi tội là các thầy ăn khỏe, gà vịt thì cứ phải là tươi ngon đầy đủ nhá. Nhà Tam nhà Tứ nghe đến đây thì máu dồn lên não, chỉ muốn đạp cho thằng cha Thọt này nó văng về ngôi làng của mình. Thế nhưng dù sao, ở đây cũng là chốn đông người. Nói gì thì nói, mình cũng thích ăn uống, không lẽ lại đổ vấy đổ vá một cách trắng trợn như vậy. Đã thế, cái mặt còn căng căng như là mấy con mụ hàng tôm hàng cá. Cái đầu moi trông như mấy thằng ất ơ. Vừa nãy còn đang khóc lóc bạn nhị tuét, huynh đệ máu mủ ruột già. Ấy thế mà bây giờ giáo hoành, đúng là cái loại lật mặt như lật bánh trắng. Ngày hôm ấy, nhà Tam, nhà Tứ không cợt nhả như mọi khi nữa. Vào việc nghiêm túc lắm. Các lão biết, chỉ cần chậm thời gian, lão nhị không khéo vô phương cứu chữa. Bằng vào pháp thuật của mình, các lão cũng đã di hồn để tìm nơi giam giữ của lão nhị. Ấy chính không đâu khác, lại là nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại. Chỉ là lúc này, nơi ấy, lũ cô hồn giã quỷ canh phòng nghiêm ngặt. Bình thường mấy sư huynh đệ cứ như chó với mèo cấu chế nhau. Nhưng hôm nay nhìn thấy bầy ma chúng quỷ, nó hành hạ nhà nhị bê bết. Trên người đầy vết thương thì cũng xót lắm. May mà có lá bùa bắt quái, cho nên lũ ma quỷ cũng chưa đe dọa gì đến tính mạng của lão nhị được ngay. Nhưng cứ như thế này thì hồn phách nhà nhị không khéo sớm muộn cũng sẽ bị chúng nó mài mòn. Trông thấy lão nhị, Tư Béo định xông lên, nhưng Tam Bầu nó cản lại. Này, mày điên đấy à? Bây giờ lên đến đứt dây động rừng, tối nay đợi úp chúng nó một mẻ. Một ngày dài cuối cùng cũng qua đi, màn đêm bao phủ cả làng Phú Diễn. Hôm nay đúng ngày 17 âm lịch, trăng nó chiếu sáng, nhưng chẳng hiểu tại sao ánh trăng cứ đỏ lòm lòm. Tiếng quạ vọng lại từ phía nghĩa địa ở cuối làng, âm thanh thê thiết, nghe đúng là đến bốt gan bốt ruột. Đồng hồ đã chỉ đến giờ xuất quân. Tam Bầu nói: lần này đánh lũ ma quỷ không phải là phường Tép Diêu đâu, phải chuẩn bị đầy đủ. Mọi người kiểm tra xem là có thiếu thứ gì không. Tứ Béo khoác đạo bào có thêu bát quái đằng sau lưng: báo cáo Vô Sư huynh, đã chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ, xin ý kiến chỉ đạo. Câu nói của Tứ Béo làm cho Tam Vâu sầm mặt. Và đúng cái giờ phút nghiêm túc, nó lại động chạm. Bình thường là ăn mấy phát vả đấy, nhưng hôm nay trận chiến quan trọng nên thôi. Đã thế, Quyết Thọt nó còn cố tình trêu: báo cáo sư đệ, anh cũng sẵn sàng cho các chú lên sóng, cứ phải gọi là hết nước chấm. Đám người nhà ông cụ Hiển đang căng thẳng nhìn bộ dáng nhí nhố của các lão, đặc biệt là Tứ Béo mặc cái đạo bào không khác gì cái váy, bởi vì người thì lùn lùn, bật cười. Thế nhưng các lão cũng chẳng quan tâm, cứ thế bước ra khỏi căn nhà của ông cụ Hiển, đi thẳng tới khu nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại. Lúc sáng đã di hồn đi tìm nhà nhị, cho nên đường đi lối lại đều đã nắm quen, không sợ bị lạc. Bây giờ mới qua 7 rưỡi tối, trời mùa hè, bầu trời vẫn còn om om. Ở ngoài đường những bóng đèn hắt vào, không gian ở đây trông nó cũng có phần là nhìn rõ. Quyết Thọt liền lập tức tác nghiệp: hello anh chị em nhá. Nhớ lâu lắm rồi Quyết mới lại được gặp mọi người. Anh chị em bổ quả sẻ cho Quyết, đừng quên tác mấy đứa sợ ma vào đây nhớ. À quên, cứ thoải mái ném sao rơi sao vãi vào mặt Quyết, đừng ném cục gạch là được rồi. Ê, nhớ là đừng quên đô lết nhớ. Mặc kệ lão Quyết luyên thuyên cái bài cũ dích trên livestream của mình, nhà Tam nhà Tứ lặng lẽ lấy đồ nghề ra. Bởi vì buổi sáng sớm nay thức để họa bùa, cho nên bùa mang theo của các lão nhiều lắm. Những lá bùa sẵn sàng đặt lên bàn lễ chuẩn bị cho cuộc đại chiến. 10 phút Tam Vâu nó ra hiệu cho Tứ Béo bắt đầu. Tam Vâu châm nhang rồi xì sụp khấn vái. Đại loại là mong thần tiên trên trời, thổ công thổ địa dưới đất ra tay giúp sức. Thế nhưng các lão vừa khấn xong thì lại chẳng có ai đến. Mà một đám cô hồn dã quỷ nó đã lù lù đứng ở đây từ bao giờ. Tiếng cười khủng khủng vang lên. Nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại trong một thoáng đã trở thành cái nơi cõi ngục ở trần gian. Tứ Béo nhìn thấy chúng nó như vậy thì điên máu: chúng mày ma quỷ phương nào, dám đến đây quấy rối, hôm nay cho chúng mày biết lễ độ. Những con vong lúc nhúc nghe như thế thì cười sành sặc. Chúng nó bắt đầu lấy thịt đè người thành một vòng vây đòi giết nhà Tam nhà Tứ. Hai lão cũng đâu phải là dễ bắt nạt, liền lấy bùa trong túi ra, cùng nhau đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú, phóng ra phía trước: thiên phong cửu dương hoa, quan kim tài, xuất. Vừa dứt lời, những lá bùa hóa thành những cánh hoa trên bầu trời, rơi rụng lả tả. Những cánh hoa ẩn chứa sức mạnh phi thường. Hoa chạm vào đám cô hồn dã quỷ, bùng lên những chùm lửa, trong nháy mắt thiêu rụi bọn chúng. Đám cô hồn dã quỷ dẫm đạp lên nhau tán loạn. Nhà Tam nhà Tứ nhân cơ hội đó xông vào chém chúng nó, khiến cho 7 cô hồn dã quỷ trong một chốc một lát đã vơi đi quá nửa. Thế nhưng chúng nó là ma là quỷ, chúng nó cũng chẳng sợ chết. Cứ thế chúng nó lao vào người hai lão, tạo thành một thế trận rực lửa, cứ loang loáng chiếu sáng từ cây mít cổ thụ và ở dưới đất. Những cái bóng trắng mắt đỏ rực tăng viện tấn công cho bọn cô hồn dã quỷ lúc nãy. Trận chiến càng lúc càng căng thẳng. Thỉnh thoảng hai lão lại vứt bùa ra rồi hô. Những lá bùa được khẩu quyết lập tức quấn vào với nhau, phóng thẳng về hướng chúng nó. Bầu trời làng Phú Diễn bắt đầu chuyển tối đen như mực. Tiếng sấm sét vang lên đì đùng, thỉnh thoảng không gian được chiếu rực lên bởi thứ ánh sáng xanh lè lè ma quái, lẫn trong đó là những luồng ánh sáng vàng lóe lên, là bùa phép của các thầy. Nhà Tam nhà Tứ biết rằng cuộc chiến này chỉ là món điểm tâm trước trận đại chiến. Đến cả nhà Thọt nấp ở một chỗ live stream cũng nín thở theo dõi nhất cử nhất động. Bỗng nhiên có tiếng khóc của trẻ con ré lên. Tiếng khóc nó như xoáy vào màng nhĩ ghê rợn. Một cái bọc như đang bọc một đứa trẻ làm xuất hiện lăn lóc ở ngay sân nhà thờ tổ. Nhà Tam nhà Tứ sợ, trong đó là cái thứ ma quái đánh úp thì lùi lại. Từ trên cây mít cổ thụ, những cái bóng đen bất ngờ lao xuống, dùng thanh kiếm nhằm cái bọc kia mà băm mà chém. Từ dưới đất lỗ nhố trồi lên có cả đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ siêu vẹo, chồm tới chỗ cái bọc mà khóc nức nở. Tiếng khóc của đám người vang lên thì đám áo đen và những thanh kiếm liên tục chém tới. Chứng kiến cảnh đó, nhà Tam nhà Tứ không hiểu chuyện gì xảy ra, vận lên âm dương pháp nhãn. Thì nhìn thấy đó là những hồn ma vất vưởng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đám đàn ông đàn bà bỗng nhiên mở mắt chằm chằm, ánh mắt vằn lên những tia đỏ. Rồi chúng nó nhoẻn nụ cười ma quái. Cả đám người đang ở thế yếu, đột nhiên cứ lồm cồm đành đạch bò tới. Đám người áo đen mà cắn xé. Chỉ trong một thoáng, những cái bóng ấy bị hạ gục. Cái lũ ấy nằm la liệt ở dưới đất. Nhà Tam nhà Tứ thì cứ sững sờ há hốc cả mồm. Các lão chỉ đếm được mấy cái vong hồn đàn ông đàn bà cùng với trẻ con, tổng cộng là 7. Cả lũ chúng nó quay phắt lại nhìn các lão rồi nở nụ cười ma quái. Chúng mày biết rồi phải không? Tất cả chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Rồi chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Chúng nó vừa dứt lời thì từ một chỗ nào đó, nhà Nhị kêu lên: Ơi, ôi, chúng mày cứu tao. Từ tối hôm qua đến giờ tao chưa được miếng nào vào bụng. Tao đói lắm rồi. Lại còn bị chúng nó bón hành cho. Đói lắm rồi. Tứ Béo nhìn thấy lão cầu nhau thì bực mình. Ây à, tiên sư nhà ông, cái tính láo táo suốt ngày đòi đi, cái này cho ông chừa đó. Tứ Béo vừa dứt lời thì từ dưới đất mọc lên những cô hồn dã quỷ, cụt chân cụt tay, thậm chí còn đứt nửa người. Quân số của chúng nó đông hơn rất nhiều so với vừa nãy. Đứa nào đứa đấy trông điệu bộ vô cùng gớm ghiếc. Chúng nó thắt chặt vòng vây không để cho hai lão thoát ra. Thế nhưng nhà Tam nhà Tứ lại tiếp tục đấu lưng vào nhau, vung bùa lên mà quát: Kim Luân xuất trảo, Huyền Môn Thế Minh xuất. Khẩu quyết vừa dứt, đạo bào tự nhiên bay lên quấn chặt vào nhau, thành một ngọn đuốc khổng lồ phi thẳng về đám cô hồn dã quỷ. Thế nhưng những cái vòng kia ma pháp của chúng nó đâu phải dạng vừa. Hai lão vừa thi pháp xong, chúng nó cũng vung ma thuật. Những mũi tên đen xì xì từ phía chúng nó được tung ra, phi thẳng vào hướng nhà Tam nhà Tứ. Hai lão vất vả lắm mới có thể dùng kiếm chống đỡ được, nhưng lại bị đám cô hồn dã quỷ kia truy sát rất khổ sở. Lão Tam thấy như thế liền lộn mèo ra một góc khuất, phóng bùa về phía những mũi tên đen xì, rồi hô to: Huyền Minh xuất thế, Kim Quang khai vạn xuất. Lời của lão vừa dứt, những lá bùa hóa thành một chiếc khiên lớn hướng về mũi tên đen xì xì chống đỡ. Những mũi tên vừa nãy còn uy lực nhưng trong phút chốc bị thiêu rụi. Nhân lúc đó, Tứ Béo lao vào lũ cô hồn dã quỷ mà chém. Thân ảnh của chúng nó ngã xuống la liệt, biến thành những làn khói nổ xèo xèo. Trên bầu trời, mây đen vẫn bao phủ, tiếng sét vẫn đì đùng, nhưng tuyệt nhiên là không hề có lấy một giọt mưa. Ở dưới nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại, trận đấu quyết liệt, chưa bên nào kém bên nào. Nhà Tam nhà Tứ đánh mãi, rồi cũng đến lúc thấm mệt, nhưng lũ ma quỷ kia chẳng hiểu bằng cách nào. Cứ giết được một đám này, thì lại có một đám khác, chúng nó xông lên, mọc lên cứ như nấm ở trong mưa, thậm chí còn nhiều hơn cả những đám khác. Bao nhiêu bùa chú đã được chuẩn bị từ trước ở trong tối cũng đã dần dần cạn hết. Tình thế đã bắt đầu có vẻ nguy hiểm với nhà Tam nhà Tứ. Còn lão nhị bị nhốt ở một chỗ, xem chừng cũng đã sốt ruột lắm rồi. Ôi giời ơi, hai cái thằng ăn hại kia, đánh mãi mà không thắng được chúng nó, thế mà tự xưng là đại cao thủ. Bây giờ thì ăn củ hành cả lũ rồi. Nhà Tam nghe thấy thế thì bực bội. Ây da, lão Tuét, là tại lão đấy, tự dưng lại bỏ đi làm đích gì. Lần này về, tôi gả ông luôn cho con quýt nẫu, cho ông chùa, nghe chưa? Lão nhị như nhớ ra điều gì liền bảo to. Ấy, gọi Kim Long đi, gọi Kim Long đi. Ấy à, gọi Kim Long đi. Lâu rồi, chưa thấy mặt nó, mau lên. Tư Béo nghe thế vậy liền nói. Ông im mồm đi. Mỗi lần gọi Kim Long xong phải ăn chay cả tháng đó. Bọn này không chơi. Pet của ông thì mặc kệ pet của ông. Ông đi mà gọi. Lão Tam lão Tứ lúc này mệt, nhưng tinh thần xem ra vẫn còn hăng. Cứ thế mà lao vào chiến đấu. Bảy cái vong quỷ kia cũng không phải dạng vừa. Chúng nó cũng dở ma pháp tấn công lại hai lão, khiến cho cả hai cũng bị ăn mấy đòn, toàn thân bầm dập. Nhìn bộ dáng của hai lão, lũ vong quỷ cười chế nhạo. So với thằng hôm trước hóa điên thì mấy thằng thầy pháp chúng mày cũng coi như là có chút bản lĩnh. Nhưng tao sợ rằng có khi chúng mày chả sống được đâu. Nghe lời khiêu khích, lão Tam lão Tứ bực lắm, cầm kiếm gỗ phi thẳng đến chỗ chúng nó mà chém. Thế nhưng một lần nữa lại bị đánh bật lại, phun máu tung tóe. Hai lão thấy bị đánh thê thảm thì bắt đầu tìm bùa. Thế nhưng lúc này đã hết bùa, chỉ còn mấy tờ hoàng chỉ. Lũ quỷ thấy bộ dáng bất lực của nhà Tam nhà Tứ thì cười châm chọc. Tam Vâu thấy máu tươi của mình mới phun ra, tự dưng lấp lánh ánh vàng. Trong đầu của lão lóe lên một ý tưởng. Tam Vâu túm lấy một tờ giấy hoàng chỉ rồi thiếp máu lên trên đó. Tư Béo cũng vội vàng làm theo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai lão đã vẽ được bốn cái bùa. Liền vung lên đồng thanh hét: Thiên mệnh càn khôn, nhật nguyệt quang minh, xuất! Bốn lá bùa vì được thiết bằng máu của pháp sư, uy lực vô cùng khủng khiếp. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, không gian chỉ trong phút chốc bỗng nhiên im bặt đến đáng sợ. Từ trên bầu trời chẳng hiểu từ bao giờ những quả cầu lửa rơi xuống đánh vào đám cô hồn dã quỷ. Chúng nó kêu la lên oai oái, đến khi cả bảy cái vòng kia cũng phải nhảy lên cây mít cổ thụ tìm cách tránh né. Nhưng chạy đâu cho hết nắng, đến cả cây mít trong phút chốc cũng bị bùa thiêu cháy rụi. Tiếng của lão nhị vang lên: Ôi giời ơi, ông mày thoát rồi, ông mày thoát rồi, bây giờ chúng mày chết với ông, chúng mày chết với ông. Vận lên âm dương pháp nhãn, Tam Tứ nhìn thấy nhị Tuét phần hồn không một mảnh vải che thân, cứ thế mà chạy bành bạch, lủng là lủng lẳng, tay vung kiếm choe choét cái chém bọn ma quỷ. Hai lão phút đầu có chút hoang mang nhìn nhị Tuét trần trần chuồng chuồng, rồi cuối cùng cũng phải dùng mình xông lên hợp sức với nhị Tuét giết lũ ma quỷ. Trong phút chốc, đám ma quỷ cũng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại vài con vong ma pháp kém, bây giờ muốn quay đầu bỏ trốn. Cây mít cổ thụ đang bốc cháy như ngọn đuốc, bảy con quỷ kia không còn chỗ trốn, chúng nó định nhảy vào trong nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại. Nhanh như cắt, ba lão liền chung kiếm trụm lại làm phép, tạo thành một vòng điện vàng rực phóng thẳng về hướng chúng nó. Trong phút chốc, tất cả như bị tê cứng. Nhị Tuét lồng lộn: Thằng bố chúng mày, hôm nay gặp ông thì chúng mày hết đường sống. Chúng mày hết đường sống. To gan, dám lột đồ của ông, dám lột đồ của ông. Nhị Tuét nhìn xuống mình một lần nữa, lại thấy mình không một mảnh vải che thân. Nhưng lão mặc kệ, dù sao thì bây giờ cũng chỉ có nhà Tam nhà Tứ nhìn thấy lão, còn người bình thường chẳng thấy gì cả. Lão cứ thế đi đi lại lại ở chỗ đám vong quỷ diễu võ dương oai. Tam Tứ hỏi đám vong quỷ tại sao lại phạm phải âm luật. đám vong quỷ này nhất định không nói. Thế nhưng mà khổ, nhị toét nó cứ tồng ngồng, nó đi đi lại lại trước mặt, nó hùng hùng hổ hổ. Không cẩn thận, nó điên lên vì mình đã tra tấn nó cả ngày hôm qua, nó bổ cho một cái thì tan xác thật. Cuối cùng, mấy con vong dùng mình bò lùi lại bởi vì nhị toét nó đứng sừng sững ngay trước mặt. Mà như thế thì ngang cái tầm rốn của nhị toét, xem ra nó cũng khó chịu lắm. Mấy con vong bắt đầu kể. Những năm cuối thời Minh Mạng nhà Nguyễn, nạn phỉ cướp diễn ra. Nhà ông Phú Hộ Trần Minh là nhà giàu nức tiếng ở làng Phú Diễn, tính tình hiền hòa, hay giúp đỡ mọi người cho nên được dân làng yêu quý. Vào cái đợt giặc cướp đói kém liên miên, gia đình Trần Minh đã nhiều lần mở kho, phát gạo nấu cháo cứu tế. Về cái tiếng đó, người ta đồn rằng của cải nhà ông Trần Minh không thể đếm xuể. Bọn cướp cũng bắt đầu để mắt đến. Nhiều người bảo ông Trần Minh thuê nhiều gia đình, nhưng ông gạt đi. Trời cao có mắt, tôi xưa nay sống lương thiện, cho nên tôi tin là ông trời sẽ bảo vệ. Thế nhưng ở làng Phú Diễn, có ba anh em họ nhà Nguyễn Đại. Tên là Nguyễn Đại Thừa, Nguyễn Đại Thành, Nguyễn Đại Thực. Cha mẹ mất sớm, nhưng lại không tu trí làm ăn. Thường xuyên đi theo bọn giặc cướp, lên núi, khắp nơi đi lang thang cướp bóc. Bị quan quân truy đuổi rát quá, chúng nó chạy về làng. Vừa hay nghe được thông tin gia đình ông Phú Hộ Trần Minh giàu nứt đố đổ vách, thằng anh cả Đại Thừa bàn với các em. Anh em mình đi bôn ba khắp nơi, chi bằng làm một mẹ cho nó gọn, rồi sang trang lại cuộc đời. Chúng mày thấy thế nào? Hai thằng kia cũng vốn là phường trộm cướp, nghe anh bàn như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Chúng nó bắt đầu vạch ra phương án tấn công cướp của cải nhà ông Trần Minh. Ba thằng quyết định tối ngày hôm đó sẽ hành động. Không chỉ có chúng nó, còn có thêm cả bọn Lục Lâm Thảo Khấu. Về phần nhà ông Phú Hộ Trần Minh, đêm nay trăng sáng vằng vặc, tức cảnh sinh tình, ra ngoài ngắm trăng, làm thơ. Thế nhưng đến giờ hợi, tự dưng ông thấy ánh trăng đang sáng vằng vặc lại chuyển sang màu huyết sắc, đáng sợ. Ông toan vào nhà thì xuất hiện những cái bóng đen kìn kịt, tay cầm liêm đao sáng loáng, vượt tường xông vào. Đang định kêu cứu thì chỉ nghe sụt một cái, thanh đao đâm xuyên bụng, ông gục xuống tại chỗ. Sau đấy là thảm cảnh tàn sát diễn ra. Tất thảy 13 mạng người nhà ông Phú Hộ Trần Minh bị chúng nó hạ sát. Trong đó có vợ, hai cặp vợ chồng anh con trai và đứa cháu nội. Bọn áo đen kia sau khi giết người, bỏ khăn che mặt tìm kiếm của cải. Trong lúc ông Trần Minh còn chút hơi tàn, nhận ra chính là ba anh em dòng họ Nguyễn Đại. Ông nói dứt quãng như một lời nguyền. Thì ra là chúng mày. Là chúng mày. Lũ ác ôn. Rồi chúng mày cũng phải bị quả báo. Quả báo. Thằng anh cả Nguyễn Đại xông tới chém cho ông Trần Minh một nhát nữa, khiến cho ông gục hẳn. Sau khi chúng nó lấy được của xong thì phóng hỏa đốt nhà. Người dân làng Phú Diễn ngày hôm sau tìm được 13 cái xác cháy đen cho đi chôn cất. Vụ án chết 13 mạng người nhà ông Trần Minh gây ra xôn xao dư luận. Nhưng vì lúc ấy triều đình phong kiến, quan lại thối nát, chỉ biết ăn tiền, điều tra không ra đầu ra đũa, vụ án bị gác sang một bên. Anh em nhà Nguyễn Đại lúc đầu tỏ ra bình thường, sau một thời gian im ắng, chúng nó giở vờ là đi buôn, chúng mánh, xây nhà cửa to đẹp, khiến cho biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đặc biệt chúng nó bỏ tiền ra mua mảnh đất của Phú Hộ Trần Minh khi xưa. Chúng nó nghe một lão phong thủy nói, nếu có mảnh đất ấy thì đời sau công danh hiển hách, phú quý đầy nhà. Nhưng điều chúng nó không nghĩ đến là sau khi cất nhà trên mảnh đất ấy thì liên tục xảy ra điều quỷ dị. Hàng đêm ba anh em mơ thấy gia đình ông Trần Minh đòi mạng. Điều đặc biệt, chúng nó nhìn thấy, tỉnh dậy thấy mình lại đang nằm ở nghĩa địa của làng Phú Diễn. Biết là điểm không lành, chúng nó đi tìm thầy. Thế nhưng tìm ngược tìm xuôi đều là các loại thầy buôn thần bán thánh. Thậm chí ba đứa con trai đầu của dòng họ Nguyễn Đại chưa đến 15 tuổi trong một ngày chẳng hiểu sao hộc máu mà chết. Quá sợ hãi với cảnh tượng diễn ra, chúng nó tìm đến lão thầy phong thủy kia thì thấy lão đã chết khô ở trong nhà từ bao giờ. Chôn cất tang sự các con xong xuôi, ba anh em liền dẫn gia đình bỏ làng Phú Diễn đi biệt xứ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cố đi được vài ba hôm, lại bụng dạ bồn chồn quay về. Mấy lần như vậy, anh em bọn chúng may mắn gặp được ông thầy người Tàu thuộc hàng cao tay. Lão nói, hay lấy làm chuyện trái với đạo rồi, giết người tốt bây giờ phải quả báo. Nếu cứ cái đà này thì trước sau gia đình hay lấy cũng chẳng còn một mong. Theo ngó thay cứ về đào huyệt chuẩn bị chôn mình đi là vừa. Anh em họ Nguyễn Đại nghe thế thì dựng cả tóc gáy, bắt đầu tung vàng bạc để mong thoát tội. Dạ, ngài là bậc cao nhân, mong ngài đền trời soi xét. Chúng tôi vẫn muốn sống quá. Hết bao nhiêu chúng tôi cũng chịu, hết bao nhiêu chúng tôi cũng chịu. Lão thầy Tàu kia vốn luyện tà pháp, lão làm việc là vì tiền. Ánh mắt của lão nghe vậy thì sáng quắc. Lão chấp nhận. Thế anh em hãy lấy sành tâm, ngõ sẽ ra sức câu giúp. Nhưng hãy lấy nhớ rằng ngõ làm việc này tốn âm đức, lấy tiền cao lắm. Nếu như khắc lấy mà không biết tiểu thì sớm muộn cũng bị vật tại chỗ à. Đại cả nghe vậy thì rối rít. Dạ, chỉ mong thầy chiếu cố cho họ. Vậy là bàn lễ được dựng lên ngay giữa khu đất nhà Trần Minh. Lão thầy Tàu bắt đầu chủ đàn làm phép. Ngày hôm đó, lão mặc đạo bào hô mưa gọi gió, cắt tiết hai con gà trống, hai con chó mực, văng máu tung tóe khắp nơi trên mảnh đất. Điều kỳ quái là những oan hồn bắt đầu từ dưới đất trôi lên. Chỉ trong nháy mắt, lão thầy Tàu bắt những con vong nhốt vào trong hũ, lấy chỉ đỏ quấn quanh. Sau đó niêm phong chi chít bùa vàng bùa đỏ. Xong xuôi, lão chôn bốn cái hũ ở bốn góc, còn không quên dặn là tuyệt đối không được động đến. Ba anh em họ nhà họ Nguyễn Đại phải đặt cho lão thầy Tàu khoản tiền rất lớn, dễ cũng phải đến phân nửa gia sản của nhà phú hộ Trần Minh. Thế nhưng sự việc của anh em Nguyễn Đại vô tình bị người hàng xóm phát hiện. Người hàng xóm ấy tên là Phan Hồng Tiến. Người này ngày xưa chịu ơn của ông Trần Minh, cho nên quyết tâm vạch mặt. Trước lời nói chắc chắn khẳng khái của Phan Hồng Tiến, quan phụ mẫu của huyện lúc ấy là Vũ Thành Kính, ông tổ của họ Vũ Thành, cho người đi tra án. Thế nhưng Vũ Thành Kính lại là phường tham quan. Anh em nhà Nguyễn Đại đem tiền lên đút lót thì Vũ Thành Kính quay ngoắt thái độ, ra lệnh cho quân lính đánh cho Phan Hồng Tiến đến liệt nửa người, rồi gạt vụ án chìm vào quên lãng. Dòng họ Nguyễn Đại từ ba thằng cù bất cù bơ trộm cướp chỗ này chỗ kia, nhờ của cướp của ông phú hộ Trần Minh cho nên phất lên đổi đời. Mảnh đất kia của nhà ông Trần Minh quả thực đúng là đất phong thủy. Sau khi trấn xong, con cháu họ Nguyễn Đại đời nào cũng phát. Thế nhưng trải qua chiến tranh, mảnh đất dần dần bị phá thế. Con cháu đời sau không bằng đời trước. Lại nói về ông Vũ Thành Kính, sau khi cáo lão về quê cũng lại chính là ở làng Phú Diễn. Tưởng là an hưởng tuổi già, nào ngờ đâu con cái sinh ra lại toàn là phường phá hoại. Của cải cứ thế chui vào cái ống hút thuốc phiện mà đi. Hết cách, lão Vũ Thành Kính đem cái chuyện năm xưa anh em nhà Nguyễn Đại để uy hiếp. Vì sợ việc bại lộ, ba anh em nhà kia lại tiếp tục rúi tiền. Thế nhưng vì lão Vũ Thành Kính kia đòi nhiều quá, cho nên xảy ra xích mích. Lão cứ thế là tao tố mày, mày tố tao. Cuối cùng hai dòng họ thành ra thù hằn nhau, đời đời kiếp kiếp cho đến tận bây giờ. Họ Nguyễn Đại cũng chỉ phát mấy đời, sau này thế đất bị phá, con cháu cứ sa sút. Đến đời ông Hoàn là trưởng họ thì chỉ còn toàn là nông dân. Ông Dũng là em, thế nhưng là thế hệ sau, mãi đến tận sau này mới phát. Đời ông Hoàn còn ngoài 30 tuổi còn khỏe, thường đóng gạch để bán nuôi gia đình, vô tình đào phải mấy cái hũ trấn yểm. Vậy là oan hồn đã hóa quỷ, thoát ra ngoài bắt đầu trả thù dòng họ Nguyễn Đại. Vì vậy dòng họ Nguyễn Đại cũng mất một thời gian sống trong kinh hãi, người chết liên tục. Cũng may là thời đó có thầy Pháp cao tay, nhìn ra cái nạn, ra tay cứu giúp. Thế nhưng chẳng hiểu sự thể thế nào, nhà thờ họ lại được xây dựng trên chính mảnh đất ấy. Một lần nữa oán nghiệt lại ập xuống đầu con cháu dòng họ Nguyễn Đại. Cái chết của ông Tài là khởi đầu cho cơn nguy biến. Sau đó là ông Dũng, ông Hoàn. Bởi vì ba người này đều là dòng chính của Nguyễn Đại Thừa, Nguyễn Đại Thành và Nguyễn Đại Thực. Ông Hiển thì thuộc nhánh khác, nhưng nếu như mà chậm một chút thì e rằng là cái mạng cũng chẳng còn. Ở bên họ Vũ Thành, cha ông năm xưa vì vàng bạc mà đổi trắng thay đen, cho nên không chỉ trả nghiệp đời trước mà đến đời sau cũng phải gánh nghiệp. Bằng chứng là ông Vũ Thành Khúc cũng mất mạng, con cháu trong họ cũng đang ốm đau quặt quẹo. Nghe xong câu chuyện, các lão cũng đã hiểu ra căn nguyên. Tất cả là do họ chết oan uổng, oán niệm tích tụ. Âu cũng là chuyện dễ hiểu. Biết mình không thể tự giải quyết được vấn đề này, dù sao thì cũng hạn chế việc can thiệp vào nhân quả. Các lão vận phép gọi quan sai dẫn họ đi. Quan sai vừa mới xuất hiện, vừa hay thấy Nguyên Si hai quả mông trắng hêu hếu. Quan sai vừa mới bò lên khỏi mặt đất, đập thẳng vào mặt. Quan sai trợn mắt rú lên một tiếng. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Nhị Toét đang đứng, cười hành hạch, bỗng nhiên giật mình vì nghe tiếng quan sai, quay mặt lại. Vừa lúc tầm mặt của quan sai lại ngang với tầm rốn của Nhị Toét, đập đánh bốp một cái. Quan sai rú lên một tiếng, ngã bật ngửa cả ra, mếu máo. Nhìn thấy Nhị Toét như thế thì choáng váng. Cuối cùng cực chẳng đã, quan sai đành cho Nhị Toét cái quần thủng đít để không phải chịu cảnh khỏa thân. Sau khi quan sai dẫn nhà kia đi thì nhà Tam nhà Tứ liền làm phép hồi hồn cho Nhị Toét. Chứng kiến Nhị Toét từ từ sống lại trước sự ngạc nhiên của người nhà ông cụ Hiền, quyết thọt lại bô bô. Đấy, tôi đã bảo rồi, có cái gì làm khó được thầy Tam thầy Tứ đâu. Nói chung là hết nước chấm, nhưng phải có cái gì lấp đầy lỗ bụng đã nhỉ. Nghe tên cha thọt nhắc đến ăn uống thì bụng ba lão kia réo lên ủng ục. Vậy là nhà ông Hiển cũng biết ý, làm đồ ăn thức uống tùm lum cho các lão đánh chén no say. Trong ngày hôm ấy, các lão cũng giúp dòng họ Nguyễn Đại và dòng họ Vũ Thành bốc lại bắt nhang. Cảnh thanh bình lại trở về với làng Phú Diễn. Các lão cũng được gia chủ bồi dưỡng cho một khoản tiền kha khá, gọi là công lao. Mấy anh cha giả nhân lúc tránh xa mấy con bươm bướm sập xòe, lại lao vào quán ăn uống. Các lão còn đi cả tầm quất massage. Chỉ tội con Quýt Nẫu mấy ngày nay rồi không gọi được Zalo cho Nhị Toét. Nó cứ ra bờ đê mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mẹ gố Thiên Chu, tất cả là lại tại rừng Lan BD. Người ta đã cố gắng hiền lành ghét ta thủy mị mà nó cứ khiêu khích. Lần sau gặp mày ở đâu, bà đánh mày ở đấy. Đến buổi tối, mình cha già ăn uống no say khật khưỡng đi về. Thế nhưng về đến đầu làng thì tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Nhà Thọt đẩy nhà Tứ đẩy nhà Tam đẩy nhà Nhị. Cuối cùng Nhị Toét lững thững đi vào, quát lớn: "Về đến nhà rồi còn sợ gì? Chúng mày đi theo tao." Các lão vừa bước vào thì tự dưng có tiếng mèo kêu ngoeo ngoéo, nghe thê thiết lắm. Nhà Nhị dựng cả tóc gáy, nói thầy Pháp sợ nghe chừng nó buồn cười. Thế nhưng quả thực là lão Nhị cũng sợ. Khi mà hồn nhập về xác, sau một thời gian ly thể quá lâu, pháp thuật của lão Nhị hình như mất linh, có lẽ phải chờ một thời gian nữa mới khôi phục lại. Lão Nhị nhốt nước bọt, quay sang nhìn thấy Quyết Thọt vẫn cầm cái máy chuẩn bị live stream. Nhà Thọt tưởng có chuyện gì, thấy nhà Nhị nó vẫy, chạy đến thì bị nhà Nhị rút luôn cái máy trợ thính rồi đẩy vào trong. Bạn đi vào đi, người ta bảo là điếc điếc không sợ súng, bạn đi vào trước xem tình hình nó thế nào, mà trong đấy nó âm u thế. Ê, cái gì? Bạn nói cái gì? Bạn gì? Tôi bảo là người ta nói điếc không sợ súng. Bạn đi vào đi. Cái gì? Vì bị lấy mất cái máy trợ thính cho nên Quyết Thọt cứ nghênh nghếch cái tai. Cái gì mà tôi làm thầy cúng á? Thôi thôi, tôi chỉ làm Quyết Chi Mơ thôi. Tôi không làm thầy cúng đâu. Có ba thầy các bạn rồi. Đi vào đi. Cuối cùng Nhị Tuét nó đạp vào đít Quyết Thọt một cái. Quyết Thọt lập tức bị đẩy dối dội tiến vào. Bỗng dừng đùng một cái, cái bóng to như con trâu mộng từ đâu cầm đòn gánh nhảy sổ ra, vụt đánh đốp một cái vào chân của Quyết Thọt. Cái tội này, cái tội la cà này, cái tội đi không bảo vợ này. Quyết Thọt đau quá rú lên. Hơn nữa bây giờ mất đi cái máy trợ thính cho nên không điều chỉnh được âm lượng. Lão hét lên như cháy nhà. Bà lão kia thấy vậy định quay chạy ra cổng. Nhưng ngoài cổng từ bao giờ con Mụ Hòa, con Mụ Hạnh và con Quyết Nẫu đã đứng chặn. Các lão bây giờ có mà chạy lên rời. Nhà Thọt nhìn thấy đầu bị chặn, đuôi bị khóa thì hồn vía lên mây, lắp bắp quỳ xuống trước mặt con sư tử. Mình ơi, mình, anh biết tội rồi, mình ơi, anh xin. Thế nhưng con sư tử cái, nó cầm cái đòn gánh, nó vung lên, nó phang bôm bốp. Ôi giời ơi, mình ơi, đừng đánh anh nữa, đánh nữa là anh thành Quyết Liệt, mình ơi. Nhà Tam, nhà Tứ và nhà Nhị cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ba đứa kia trong nháy mắt chúng nó lao đến, chúng nó dùng hai chân kẹp đầu các lão ngã dúi dội, tiếng kêu la oai oái. Thằng Lan BD cùng với ông giáo dở không biết hôm nay uống rượu ở đâu về, đang khoác vai nhau khệnh khạng đi qua cổng nhà, trông thấy cảnh ấy thì chỉ trỏ. Đánh đi, đánh mạnh vào, đánh cật lực vào. Hôm nay mới biết là giáo nhiều lúc cũng đẹp trai đấy giáo ạ. Anh cũng không nghĩ là cô Lan lại uống rượu hay như thế. Nhưng mà cô Lan ngồi sau xe anh thì ngồi xa xa một tí. Cô Lan cứ ngồi sát vào như thế cộm lưng, anh thấy làm sao ấy. Trong phút chốc, cảnh tượng ở cổng trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu cứ như là người ta diễn phường trèo, cứ vật bên này lộn bên kia. Khổ nhất thì vẫn là Quyết Thọt. Con sư tử cái dù nó bị bầu nhưng nó vẫn cứ đánh cho lê lết. Khổ, âu nó cũng là cái lộ tội giàn thiên lý đổ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái mô típ trận đánh lần này nó, tác giả Lương Duy đã có cái sự thay đổi đúng không ạ? Em hello chị Trích Bông, em hello chị Trích Bông. Cái mô típ chiến đấu lần này thì tác giả Lương Duy đã có cái sự thay đổi. Cái trận chiến nó mang một cái màu sắc nó cũng khác hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Thì anh vẫn cứ luôn góp ý với các bạn, đặc biệt là những bạn viết theo series. Chúng ta cũng, mặc dù là chúng ta đã có một cái cốt series nó rất là ok rồi, nhưng mà anh vẫn cứ góp ý, luôn luôn góp ý với các bạn rằng là mình cũng nên cố gắng là tìm những cái ý tưởng nào đó mới để mình làm mới chính cái câu chuyện của mình ấy, thì nó sẽ có cái sự thu hút hơn. Ok, và anh cảm ơn tác giả Lương Duy. Hy vọng rằng là em sẽ sớm bắt tay vào phần tiếp, gửi đến độc giả và khán thính giả thật sớm. Theo lịch thì ngày mai chúng mình sẽ lên Nghiệp Thiện và Nhân Quả, 5 tập của tác giả Hồ Nhật Kha. Cái câu chuyện này thì tác giả nhấn mạnh về nhân quả, nó rất là ok. Đó, nó rất là ok. Chị biên tập bảo là những bạn nào mà thích nghe chuyện về nhân quả, báo ứng, rồi là những cái học thuyết luân hồi ấy, thì cái chuyện này nó rất là hay. Thì chúng ta sẽ cùng xem như nào. Và sau 5 tập của Nghiệp Thiện của tác giả Hồ Nhật Kha thì anh em mình sẽ chốt đơn là sẽ lên cậu Tẩy nha các bạn. Thật ra thì cái phần cứng thì xong rồi. Cảm ơn Nguyễn Việt Phương đã super chat. Cái phần cứng thì xong rồi, nhưng mà mình cũng vẫn phải xin phép anh chị em là để cho chị biên tập chị kiểm tra lại. Bởi vì đây là cái nội quy rồi, bắt buộc phải kiểm tra. Thì anh chị em để vài ngày để cho chị biên tập chị xử lý. Ok. Tụi mình nghỉ nhá các bạn. Tụi mình nghỉ nhá. Trong cái quãng thời gian này thì tôi phải cố gắng là thu chuyện chỉ cố vào ban đêm. Tại vì là sợ nó mất điện đó các bạn. Sợ ban ngày nó mất điện. Thế nên là chúng tôi phải cố tranh thủ ban đêm thu chuyện chỉ cố, tức là cái chuyện ban ngày đó. Chứ ban ngày mà nó cứ mất điện luân phiên hoặc nó mất điện đột xuất thì dở lắm, gián đoạn anh chị em nghe thì mình phải tranh thủ thu vào buổi tối rồi. Xin phép chị em là tụi mình nghỉ nhá, để mình thu nốt. Xin cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.